chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3395, chương 3306, chính là chỗ này. Vương Đại Đông trừng mắt, nói thế nào cái lời nói cứ như vậy khó khăn đâu. Hắn xoa xoa mi tâm, suy tư một lát, nói ra, lấy chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu đến xem. Đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Thanh Long là muốn cứu, nhưng muốn nhìn làm sao cứu. Không thể lỗ mãng, nơi này dù sao không giống với nó nước. Người khác gật đầu, điểm này bọn họ cũng đều biết. Lâm Thiên cũng cùng bọn hắn nhắc đến qua. Chỉ là Vương Đại Đông nói dẫn xà xuất động, để bọn hắn không hiểu ra sao. Không phải bọn họ đần, mà chính là bọn họ không có bắt lấy trọng điểm. Vương Đại Đông sửa sang một chút đầu mối, nhấc tay dựng thẳng lên một ngón tay. Đột nhiên, xe khoảng cách run run, để hắn không có giữ vững thân thể. Đầu ngửa về phía sau đi, đông một tiếng nện ở kính chắn gió phía trên. Vương Đại Đông rên lên một tiếng, ngược lại không phải là đau, mà chính là thói quen mà thôi. Xin lỗi, Huyền Vũ một mặt áy náy nói ra. Ta vừa vặn giống nghiền đến cái gì? Thứ gì? Chu Tước cùng Bạch Hổ hai người nhìn lại. Đồng tử đột nhiên co lại. Hoảng sợ nói. Là dị nhân. Huyền Vũ nghe vậy. Không thể tin dẫm lên phanh lại. Nghiêng đầu duỗi ra ngoài cửa sổ. Đã nhìn thấy mặt đất nằm một người. Đầu bị quỷ dị đè ép. Phía trên có thể thấy rõ ràng lốp xe ấn. Người cao su. Vương Đại Đông cũng hơi kinh ngạc, dị người nhiều không kể xiết, cái dạng gì đều có, người cao su cũng không phổ biến. Lúc này, mặt đất cái kia dị đầu người tựa như giống như thổi khí cầu sung lớn. Sau đó, hắn thì từ dưới đất bò dậy. Vương Đại Đông hiện tại cũng chỉ có một nghi vấn, con hàng này làm sao nằm trên mặt đất, người giả bị đụng, ta đi chiếu cố hắn. Bạch Hổ mắt lộ ra hung quang, hắn là tứ tượng chi Bạch Hổ, chủ sát phạt, một thân lệ khí ngập trời, sở tu bí pháp vũ kỹ cũng truyền thừa thượng cổ, luận thực lực, hắn gần với Thanh Long. Bạch Hổ xuống xe, trong miệng thốt ra một dải lụa bạch quang, đây là một đạo bí kỹ, gọi là Bạch Hổ giết hại thần quang, tu luyện tới cực hạn, có thể trảm tinh thần. Có thể đoạn ngân hà, cái này đạo bạch quang lướt qua cái kia dị thân thể người. Cũng không như trong tưởng tượng như thế bị chém thành hai đoạn. Mà chính là cái kia dị thân thể người theo cái kia thần quang uốn lượn thân thể. Thì giống như cao su bị kéo duỗi dùng cái này đến tiêu hao cái kia thần quang lực lượng. Bạch Hổ hơi kinh ngạc, bí pháp này chỉ là hắn tùy tiện mà làm. Lại không nghĩ rằng bị đối phương đón lấy. Cái này khiến hắn hơi hơi khó chịu. Ngươi xong đời, người phương đông, dị nhân mở miệng, đối với Bạch Hổ giơ ngón tay giữa lên. Đây không thể nghi ngờ là đối Bạch Hổ lớn nhất làm nhục. Muốn chết, Bạch Hổ phẫn nộ, trong mắt bắn ra hai đạo huyền quang. Thân hình lắc lư, giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn. Hắn một tay hướng phía dưới nắm lên. Hình dáng tựa như hổ chảo đồng dạng, bỗng nhiên huy động, xuất, không khí phát ra bị xé mở thanh âm, từng đạo màu trắng kinh khí rơi vào dị trên thân người. Dị trên thân người nhất thời thì nhiều lít nhít vết cào, nhưng chính là không có huyết dịch chảy ra. Bạch Hổ giận, không nói nhiều Chu Tước cái này thời điểm bỗng nhiên mở miệng nói. Nhất thời thì gây nên Vương Đại Đông chú ý. Cái này dị nhân tuy nhiên thực lực không cao, nhưng bằng cái thiên phú này, không kém chút nào tại cấp S dị nhân. Nhưng là muốn giết hắn, ta đưa tay là được. Ha ha, Chu Tước từ chối cho ý kiến cười lạnh. À, đây là như thế thái độ. Vương Đại Đông khóe mắt nhảy lên, cảm thấy Chu Tước có chút quá phận. Lúc này một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu nhớ tới. Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy từng đạo mang theo trung yên lực lượng thần quang đem cái kia người cao su chém thành vô số ngắn, máu tươi huy sái, đã chết đến mức không thể chết thêm. Bạch hổ trên mặt còn mang theo nộ khí, bị người như vậy làm nhục, liền xem như đem đối phương nghiền xương thành tro cũng giải không hắn hận. Vương Đại Đông thất thần dư vị lấy bạch hổ vừa mới cái kia mang theo trung yên lực lượng thần quang. Cỗ lực lượng này chi thần bí, không kém chút nào kiếp khí. Bạch hổ trên mặt còn viết không cao hứng chữ lên xe. Vương Đại Đông cũng không có hỏi tới. Mỗi người đều có độc thuộc về hắn bí mật. Vừa mới bị đánh gãy lời nói, Vương Đại Đông hiện tại đang cố gắng nhớ lại chính mình muốn nói gì. Huyền Vũ lái xe tiếp tục đi tới một bên khác. Pao lại tiếp vào tin tức. Cái gì? Đều chết. Đối phương còn là một người xuất thủ. Pao đã ngạc nhiên đến nói không ra lời. Những thứ này Mạnh Đại Đông Phương người muốn làm gì? Hắn nghi hoặc ám đạo. Việc này không phải ta có thể tham dự. Được trên báo, Pao trong lòng oán thầm. Vội vàng gọi điện thoại. Làm một cái đơn giản báo cáo. Theo tại Somalia vùng biển bắt đầu đến vừa nhận được tin tức. Một cái hải quân thượng tướng đều nói như vậy. Phía trên người tự nhiên muốn coi trọng. Vương Đại Đông bọn họ còn không biết sự kiện này phản ứng dây chuyền. Hắn chỉnh lý tốt suy nghĩ. Đem chính mình muốn nói chuyện đều nhớ lại. Đệ nhất, Vương Đại Đông dựng thẳng lên một ngón tay. Tiết lộ các người thân phận dẫn xa xuất động. Thứ hai, thận trọng từng bước, xâm nhập phía sau địch. Sau cùng đem hậu trường hắc thủ vui ra đón. Thứ ba, một lần hành động cứu ra Thanh Long. Hợp tay xử lý hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Vương Đại Đông nói xong, đôi mắt quét một vòng. Nói, dạng này như thế nào? Ba người lộ ra suy tư thần sắc. Có thể thực hiện. Chu Tước nói chuyện vẫn là trước sau như một tinh luyện. Bạch Hổ cũng hơi suy tư về sau. Cũng vuốt cằm nói. Thanh Long mất tích bí ẩn. Chúng ta thu thập hơn một năm tin tức cũng chỉ biết là hắn bị giam giữ tại cái kia trong ngục giam. Người xuất thủ lại không có nửa điểm tin tức. Bạch Hổ nói xong. Huyền Vũ thì tiếp lời nói. Cái kia đem thanh niên bắt đi. Thực lực cần phải tại ngươi trên ta. Ngươi, được không? Huyền Vũ ánh mắt dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Có chút ăn một bữa nói. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Nói, ta có nắm chắc. A, Chu Tước khẽ cười một tiếng. Khóe miệng ngả ngớn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Chính mình đây là ở nơi nào đắc tội nó. Nhìn bộ dáng của nàng. Đối với mình rất bất mãn. Bạch Hổ ngưng lông mày. Không có nhiều lời. Nhưng cũng không tin Vương Đại Đông mê chi tự tin. Huyền Vũ thì không có nghĩ nhiều như vậy. Tiếp theo hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Muốn làm thế nào? Vương Đại Đông cảm thấy Huyền Vũ cái này rất không tệ. Sau đó thì cười nói. Đi trong thành. Làm đại sự. Làm gì? Bạch Hổ hỏi. Tâm lý có một loại không tốt cảm giác. Cướp bóc, Vương Đại Đông mỉm cười. Dương quang sán lạn, các ngươi trên thân có hay không có thể chứng các ngươi thân phận đồ vật. Cho ta đi, ta hữu dụng, Bạch Hổ bọn người không nói lời nào. Trầm mặc một lát, Chu Tước đưa cho Vương Đại Đông một khối thì giống như lệnh bài đồ vật. Vương Đại Đông tiếp nhận xem xét. Phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật thần điểu. Rõ ràng là Chu Tước bộ dáng. Mà cái này tấm lệnh bài chính diện có Côn Lôn hai chữ. Tốt, có hai chữ này là được. Vương Đại Đông cười cầm trong tay đổ vật đá vào trong túi quần. Sau đó có dùng một đường không nói chuyện. Mặt trời nhanh không xuống đất bình tuyến một khắc này. Nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành hình dáng. Xe jeep một đường lao vụt, rất nhanh liền chạy nhanh vào trong thành. Ban đêm, đây mới là sinh hoạt bắt đầu. Trên đường phố người đi đường có dòng người nước. Vương Đại Đông tại xe jeep phía trên nhìn cách đó không xa sừng sững một tòa kiến trúc cao lớn. Khóe miệng cười yếu ớt. Chính là chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh.